Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, ta tuân lệnh minh vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Kiếm quang lấp lóe, vô thanh vô tức, cực giống hai cái tối nằm độc xa, cứ như vậy trong nháy mắt, đã đưa tới Diêm Hành Lượng Hiếp, Diêm Hành tung hoành Tây Lương. Lại chưa từng rơi vào quá như vậy hiểm địa, chỉ có hắn phục kích đối phương, sau đó dễ dàng gỡ xuống đối phương thủ cấp, nhưng hiện tại hắn bị phục kích, nhân số không rõ, kiếm quang hiện ra lên sát ý, để hắn lông tơ dựng nên. Trong nháy mắt này, mạnh như chiến thần hắn, dĩ nhiên hiện ra lên cảm giác vô lực, gầm lên một tiếng, Diêm Hành thân thể làm ra góc độ nhỏ vặn vẹo. Vẫn như cũ bay ngược về đằng sau. Hắn tránh không khỏi cái này lưỡng kiếm, bởi vì cái này lưỡng kiếm là hai vị cao thủ gây nên. Nhan thị tỷ muội liên thủ, năm đó đã từng đem đao thành Lý Ngạn đánh cho mặt mày xám xịt. Diêm Hành lại cũng mạnh, tuy nhiên năm đó tung hoành giang hồ đao thánh, vì lẽ đó hắn không tránh thoát, lưỡng kiếm cũng đâm trúng hắn dưới sườn. Thế nhưng hắn lại không từ không trung rớt xuống, vẫn như cũ hành động cấp tốc, thoát ly kiếm quang bao phủ, lập tức liền muốn ẩn vào đêm đen. Hắn song thương liền cắm ở dưới sườn, thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng, bất quá cả người khí huyết sôi trào, đã được không nhẹ nội thương. Trong đêm tối nhẹ nhàng sáng một hồi, phảng phất chính là một đội nho nhỏ óng ánh hỏa trùng tẻ nhạt bay qua. Diêm Hành nhưng cảm giác mình chết nhanh, có thể liền ở giây tiếp theo, bởi vì đó là kiếm quang, so với kia lưỡng kiếm càng nhanh hơn một kiếm. Kiếm xuất không hề có một tiếng động, chỉ là sáng ngời, sau đó đã đến hắn nơi cổ họng. Diêm Hành không cách nào lại trốn, cũng vô pháp ra thương. Hắn chỉ có thể lấy tay đi chặn, thế nhưng đạo kiếm quang này, tay là không ngăn được, trong lòng hắn rất rõ ràng, thế nhưng nếu như không đỡ, mình tại không trung liền hội thủ tư cách cách, đây là Vương Việt kiếm, ba đại cao thủ ám sát kết quả, Lưu Biện đã rất nhìn ra lên Diêm Hành hay là Mã Siêu. Lưu Biện tin tưởng. Thời đại này không có một người có thể từ bọn họ sát cục bên trong thoát thân. Hồng Y Diêm Hành chỉ có một con đường chết. Thế nhưng Diêm Hành cũng chưa chết. Một thanh trường kiếm phá không bay tới. Đem Vương Việt tất sát một kiếm phá tan một cái khe. Diêm Hành con mắt lóe sáng. Hai tay nhất động. Người như đại điểu ngút trời mà lên. Từ cái khe này bên trong xuyên qua. Không trung máu tung tóe, xen lẫn Diêm Hành tiếng gào đau đớn, nhưng hắn dù sao đi xuyên qua, đồng thời rút ra hắn song thương, đáng tiếc hắn ngực phải bị cắt ra một cái lỗ hổng, làm cho hắn đứng thẳng dị thường vất vả, áo trắng như tuyết, kiếm quang như luyện, Mã Siêu tung tả thủ kiếm, cứu Diêm Hành một mạng, hắn còn có tay phải kiếm, ở gấp gáp tiếng va chạm. Cùng kéo tới tam cành trường kiếm dây dưa ở cùng một nơi. Không người nào có thể độc đấu ba đại cao thủ. Mã Siêu tuy là hoa hạ kiếm thuật tổ tông, cũng không được, vì lẽ đó Mã Siêu một mực ở lùi. Bất quá hắn nhưng vẫn ngăn tại Diêm Hành trước đó. Huyết hoa lên, trường kiếm bay, Mã Siêu trong cánh tay phải một kiếm. Sau đó hắn lại sẽ phải kiếm tung. Cao thủ liều mạng. Thế như hổ điên, Vương Việt cùng Nhan thị tỷ muội bị ngăn cản một ngăn trở. Mã Siêu không nhìn chiến cục, lôi kéo đã vô pháp đứng thẳng Diêm Hành, hướng về đêm đen tung. Hắn biết rõ, tối nay bại một lần như nước, đối phương lợi cho loại lam, chế tạo cái này sát cục. Bọn họ đều là bị liệp sát đối tượng, ngoan cố chống cự. Mã Siêu không phải là dễ dàng chịu thua người, bởi vì hắn là chiến thần Mã Mạnh Khởi, Lưu Biện rốt cục ra tay, tuy nhiên vô dụng xích tiêu, nhưng kiếm quang vẫn như cũ rực rỡ như pháo hoa, không có kiếm Mã Siêu, vô pháp dùng thương Diêm Hành, Tây Lương Song Kiệt đã rơi vào tuyệt cảnh. Mã Siêu mặt trầm như nước, coi kiếm quang như không, tức không ngăn cản, cũng không tránh né, nhìn hắn kỳ quái hành vi, Lưu Biện sắc mặt biến. Lúc này hắn nghĩ tới một người, một cái ở trong tuyệt cảnh biết càng thêm hung mãnh người. Một thanh đại đao từ nghiêng góc bên trong dũng mãnh nhào tới, đem pháo hoa rảo nát tan, trong nháy mắt đó mỹ lệ, so với Lưu Tinh còn ngắn ngủi. Lưu Biện trong lòng thở dài một hơi, tâm tư nhất chuyển, trường kiếm chợt biến thành mềm mại, cuốn lấy chuôi này đại đao, vây nhốt người này, trong khoảng điện quang hỏa thạch, bên ngoài nhất định còn có mã đại tên bắn lén. Lưu Biện làm ra một cái trọng yếu quyết định, hắn từ bỏ truy sát Tây Lương Song Kiệt, mà là vây nhốt dùng đao người. Tuy nhiên Tây Lương Song Kiệt đã bị thương, nhưng Lưu Biện nhưng không nhìn bọn hắn nữa một chút. Quyết định này ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, nhưng từ đối với Lưu Biện tín nhiệm, ba đại cao thủ cũng nghe theo Lưu Biện quyết định. Tây Lương Song Kiệt thân ảnh đã biến mất, nhưng dùng đao người nhưng rơi vào trùng vây. Bốn tên hán mặt cao siêu nhất kiếm khách đem hắn bao bọc vây quanh. Bên ngoài không tải có bất kỳ thanh âm gì, cũng không có ngựa đại tên bắn lén. Lưu Biện nhìn người này, lộ ra nụ cười. Bàng Lệnh Minh, ngươi đi không? Bàng Đức cũng cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Trong đêm đen lòe lòe tỏa sáng, chúa công nhà ta đi. Ta đi cùng không đi, đã không đáng kể, đòi mạng một cái, lấy đi là được. Vương Việt cùng Nhan Thị tỉ muội trong lòng rất có chút mất mát. Nhiều cao thủ như vậy, dĩ nhiên không có để lại Tây Lương Song Kiệt, chỉ là nhốt lại hắn thủ hạ một tên tiểu tốt. Điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Không ngờ Lưu Biện không có một chút nào vẻ áo não. Nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, liền như là mùa xuân hoa tươi. Lệnh Minh, ở ta trong lòng, ngươi so với hai người bọn họ gộp lại cũng trọng yếu. Tất cả mọi người cho rằng Lưu Biện ở tự mình dỗ dành, bao quát Bàng Đức. Hắn ném đại đao trong tay, liều manh duỗi ra hai tay. Như vậy, có thể hay không để cho ngươi tức giận? Cảm giác kiếm hạt vừng ném dưa hấu, nhìn Bàng Đức chủ động từ bỏ chống lại, Lưu Biện nụ cười không gặp, thần tình nghiêm túc nói: ta tuân lệnh Minh, vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Ngoặc kép chấm chấm, Lưu Biện đương nhiên không hối hận. Bàng Đức chẳng những là Tây Lương một tên dũng tướng, hơn nữa là một thành viên hãn tướng, ở Quan Vân Trường uy trấn Kinh Châu thời gian, Tào Tháo tại Hứa Đô thủ hạ không sợ Quan Vũ chỉ có hai người. Một là Từ Công Minh, hai là Bằng Lệnh Minh. Nhất quan tài chiến Quan Vũ, cỡ nào khí khái. Mã Siêu há sẽ dùng Bàng Đức, Tào Tháo há sẽ dùng Bàng Đức, huống hồ Bàng Đức hậu nhân càng thêm lợi hại, diệt Quan Vũ cả nhà. Đường đường Quan Vân Trường, chỉ vì nhất thời chi phẫn chém giết Bàng Đức, lại làm cho chính mình đoạn tử tuyệt tôn. Loại này nhân quả quan hệ chỉ có Lưu Biện biết rõ. Vì lẽ đó Bàng Đức là một bảo bối, vì lẽ đó Lưu Biện quả đoán vứt bỏ Tây Lương Song Kiệt. Có bỏ thì mới có được. Cuộc mua bán này Lưu Biện cảm giác mình kiếm bộn, vì lẽ đó cái này một ngày đều tại cười. Cười mọi người không hiểu ra sao. Vương Doãn nhưng cười không nổi. Hắn đá ngã lăn mấy cái ghế, đẩy lên năm tòa bình phong, xem một con thú bị nhốt một dạng đi tới đi lui. Đối phương sớm đoán được chủng tập sẽ phải gánh chịu ám sát, sớm bố trí hồ bẫy, mai phục đều là bất thế gia cao thủ. Đây là chỉ có thể nói rõ một chuyện, một cái để Vương Doãn tuyệt vọng sự tình. Chủng tập đã thay lòng đổi dạ, thảo đồng liên minh gặp phải tai họa ngập đầu. Có thể vào lúc này, có thể ở một khắc tiếp theo, Phi Hùng quân liền biết xông vào Tư Đồ phủ đại môn. Nhưng Vương Doãn vô kế khả thi, Đồng Dực cũng đồng dạng không có một chút nào cách nào. Người là dao thớt, ta là thịt cá, làm nhìn Vương Doãn xanh mặt đi ra thư phòng. Đổng Dực biết rõ hắn đã có cách nào, nhưng nghe hắn nói ra cái này cách nào lúc, Đổng Dực lòng đang run rẩy, hướng về Thái Sư Tố Giác Vương Tử Phục cùng Ngô Tử Lan hai người. Cướp sạch dựng nên từ bản thân chung với Thái Sư hình tượng. Chỉ có như ấy, có thể ẩn núp này cướp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.